Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, đời đời truyền thừa hoang ngôn. Tám đại bộ tộc cách ăn mặc đều là không sai biệt lắm. Thân trên để trần, hạ thân thì là buộc lên một đầu dây lưng mạo xưng là quần. Bởi vậy, linh hồn trưởng lão như vậy dị biến cũng là để cho người ta thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn giờ phút này như là một tôn ác ma. Tất cả bổ thần miếu cường giả đều là nhướng mày. Bọn hắn ở trên thân linh hồn trưởng lão cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là muốn siêu việt bổ thần miếu. Phải biết, tử thanh bí cảnh chuẩn nhập điều kiện chính là đại tế thiên phía dưới. Mà đại tế thiên đối với bổ thần miếu tới nói, đó là sinh mệnh cấp độ bay vọt về chất. Tại khác cảnh giới, chênh lệch một cái đại cảnh giới mà nói, vậy dựa vào nhân số vẫn là có thể đè chết. Tỉ như bổ thần miếu, 10 cái chú vương đình, 100 cái chú vương đình cùng tiến lên, chịu cũng có thể chịu chết. Có thể đại tế thiên khác biệt, lại nhiều bổ thần miếu cũng không có khả năng chồng phải chết. Khỏi cần phải nói, người ta hướng trên trời vừa bay, người lấy cái gì đánh người? Huống chi, đại tế thiên bước này vượt qua thực sự quá lớn. Dưới một kích, bổ thần miếu đó là liên miên treo. Nguyên bản nha, tất cả mọi người là bổ thần miếu. Ai cũng không có cảnh giới ưu thế. Kiềm chế lẫn nhau phía dưới. Vậy dĩ nhiên có thể duy trì một cái tương đương cân bằng. Nhưng bây giờ nếu là đột nhiên thêm ra một cái đại tế thiên đến, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Một cái đại tế thiên liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Thậm chí lông tóc không thương. Linh hồn trưởng lão như là ác ma. Hắn từng bước một đi tới. Trên người vằn đen phảng phất hóa thành xiềng xích. Để hắn lộ ra càng dữ tợn. Mỗi đi ra một bước, thực lực của hắn liền sẽ cường đại một phần. Mà trên người vằn đen cũng sẽ càng sâu càng thô một chút. Hắn đây là đang hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh năng. Cái này có thể cho hắn tạm thời đạt tới đại tế thiên. Nhưng một khi sinh mệnh năng thiêu đốt hoàn tất, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Không chỉ như vậy, còn có một cỗ thần kỳ lực lượng tại tham dự. Nếu không bổ thần miếu lại thế nào thiêu đốt sinh mệnh năng, đều khó có khả năng xông lên đại tế thiên. Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Chúng bổ thần miếu đại năng đều là hãi nhiên. Một cái đại tế thiên sắp xuất hiện, ai có thể chống đỡ? Nhất là, linh hồn trưởng lão hiện tại cảm xúc là như vậy đến không ổn định. Như điên dại, một khi rảo bước tiến lên đại tế thiên sau đại khai sát giới. Nơi này tuyệt đối là thây ngang khắp đồng. Nhanh, đi mau, đám người nhao nhao kêu lên. Trong này mà nói, chỉ có động gió một con đường có thể đi. Chỉ cần linh hồn trưởng lão khóa kín đầu thông đạo này, vậy tất cả mọi người đều chỉ có ngửa cổ đợi cắt phần. Hưu, linh hồn trưởng lão động, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn trước tiên xuất hiện tại động gió cửa vào, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Muốn thông qua, nhất định phải cùng hắn chiến đấu. Mà để bổ thần miếu đều là tuyệt vọng một màn xuất hiện. Chỉ gặp linh hồn trưởng lão đúng là hai chân ly thể. Giống như có một cỗ lực lượng vô danh tại nâng hắn. Mặc dù hắn lăng không bất quá ba thước, lại là tinh tường hướng tất cả mọi người nói rõ một việc. Năng lực phi hành, đại tế thiên, hiện tại linh hồn trưởng lão đã là bước vào đại tế thiên. Linh hồn trưởng lão, ngư nhân bộ tộc chiến sĩ nhao nhao kêu lên. Đều là vừa khẩn trương lại quan tâm. Linh hồn trưởng lão phát ra cạc cạc cười quái dị. Tám bộ tộc, các ngươi coi là lấy được thánh vật liền có thể về nhà. Sai, sai, sai. Tại vô số năm trước, nơi này chính là tám bộ tộc. Vì cái gì hiện tại hay là tám bộ tộc? Chính là bởi vì về tổ địa cái gì? Căn bản chính là một cái hoang ngôn. Cái gì? Nghe nói như thế, tám bộ tộc chiến sĩ đều là chấn động vô cùng, lại hoàn toàn đến không thể tin được. Trở về tổ địa, đó là bọn họ tín ngưỡng. Hiện tại đột nhiên muốn đem tín ngưỡng của bọn họ lật đổ. Để bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Thạch Hạo ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Nhiều lần như vậy bộ tộc tranh đoạt xuống tới. Lại nhiều bộ tộc cũng hẳn là toàn bộ rời đi. Huống chi, trạch địa này cũng không có khả năng ở lại quá nhiều bộ tộc. Cho nên, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là về tổ địa căn bản chính là một cái hoang ngôn. Tám bộ tộc đều là bởi vì hoang ngôn này mà một lần lại một lần phát sinh vô vị chiến tranh. Tử thương vô số, không có khả năng, người tại nói hưu nói vượn. Là ai tại khống chế linh hồn trưởng lão? Mau cút đi ra, tám bộ tộc chiến sĩ nhao nhao hướng về linh hồn trưởng lão quát. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn không sợ đối phương chính là đại tế thiên cấp bậc cường giả tuyệt thế. Tại sao muốn như thế trừng phạt đám các ngươi? Linh hồn trưởng lão không để ý đến. Tiếp tục tự quyết định. Bởi vì các ngươi toàn bộ đều là tội dân hậu đại. Phải dùng một đời lại một đời máu tươi. Đến rửa sạch các ngươi tiền bối đã từng phạm sai lầm. Tuyệt vọng a, ha ha ha ha. Linh hồn trưởng lão cuồng tiếu. Hắn hiện tại rõ ràng là đại tế thiên cấp bậc. Lại tại một đám tiểu nhân vật trên thân tìm được khoái cảm. Các hạ, cái này nếu là ngươi cùng tám bộ tộc ân oán, vậy lại để chúng ta rời đi như thế nào? Một tên kẻ ngoại lai bổ thần miếu nói ra. Linh hồn trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu đã tới, liền làm một cái chứng kiến đi. Tên kia bổ thần miếu đành phải buồn bực im miệng. Hắn dám cùng một cái đại tế thiên cường giả tranh luận sao? Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Linh hồn trưởng lão xâm nhiên nói ra, nhưng ngoài miệng mặc dù đang hỏi, có thể tay đã bắt đầu chuyển động. Oanh, một đạo kiếm quang xẹt qua. Lập tức, mảng lớn bộ tộc chiến sĩ được thu hại tính mệnh. Hắn hiển nhiên có được vô cùng kinh khủng lực khống chế. Một kích này xuống dưới, lại không có một tên kẻ ngoại lai bị thương tổn. Phải biết, hiện tại mọi người đứng được xen kẽ như răng lược. Một kích năng lực khống chế đạt tới tình trạng như thế. Thật sự là kinh khủng đến mức giận sôi. Cạc cạc cạc, linh hồn trưởng lão phát ra tiếng cười. Trên khuôn mặt già nua đúng là tràn đầy hồng quang. Lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Xoát. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này là đao quang, lại đem một mảng lớn bộ tộc chiến sĩ bình định. Các ngươi những tội dân này, mặc dù cách nhiều đời như vậy, có thể trong máu hay là chảy xuôi mùi thối bẩn thỉu phản bội kia. Linh hồn trưởng lão không chút lưu tình triển khai tàn sát. Lúc này cũng có thể thấy được đại tế thiên cường đại. Dù là bổ thần miếu toàn lực chống cự thì như thế nào? Tựa như bọ ngựa đấu xe, chỉ có bị sinh sinh ép nổ phần. Bộ tộc chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm, còn có không cam lòng phẫn nộ tiếng giống. Phải biết, bọn hắn thế hệ này chết rồi, nhưng bọn hắn hậu đại còn muốn bị giống như bọn hắn lừa gạt. Tiếp tục vì tín ngưỡng hư hữu về tổ địa kia mà đả sinh đả tử. Kết quả lại là thu hoạch tuyệt vọng, bọn hắn đến cùng làm chuyện gì xấu. Phải bị như vậy trừng phạt. Thạch Hạo ở một bên nhìn xem. Cũng là chau mày. Hắn trả thù tâm cũng rất mạnh. Có thù đó là tất báo. Thế nhưng là. Hắn tuyệt không có ác như vậy. Chẳng những muốn trả thù người ta hậu đại. Chính là hậu đại hậu đại. Hậu đại hậu đại hậu đại cũng không buông tha. Đây là muốn nuôi nhốt đứng lên. Nhiều đời giết a, có lớn như vậy hận sao? Hay là lòng dạ của người nọ thực sự quá mức hẹp hòi. Còn có, tử thanh bí cảnh tồn tại thời gian chí ít lấy vạn năm mà tính. Như vậy phía sau này người lại còn sống bao nhiêu năm? Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể sống 5.000 năm a. Chẳng lẽ, Thạch Hạo trong lòng bỗng nhiên nhảy qua một cái từ, nhưng lại không thể tin được. Tiên nhân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.